Thiên địa chí công, chương 45, C45, suy tức Long quyển 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiếm Thu đột nhiên tra thanh kiếm dài rực lửa vào vỏ, hai tay bấm tay niệm chú, rồi kéo mạnh xuống bên hông, hai thanh kiếm rực lửa liền xuất hiện trên tay hắn ta, song kiếm như du long, đưa hắn ta xông vào đám hồn ma trong tích tắc. Nhất kiếm tiêu hồn, song kiếm phá hồn. Cùng lúc đó, kiếm quang lóe lên một vòng, vô số hồn ma bị tiêu diệt. Khi kiếm quang thu lại liền hiện ra thân hình rắn chắc của Khương Vọng. Tử khí Đông Lai kiếm quyết, sát pháp đệ nhất thức. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ngờ Khương Vọng còn chưa ngưng tụ ra đạo toàn, chỉ đơn thuần dùng kiếm thuật diệt ma mà hiệu quả còn hơn bọn họ rất nhiều. Khương Vọng vừa động thủ, Triệu Nhữ Thành cũng xuất kiếm nhanh như điện, chém xuyên đám hồn ma thành một đường. Bình thường chả mấy khi thấy hắn ta chăm chỉ tu luyện, nhưng chỉ tính khả năng sử dụng tử khí Đông Lai kiếm thì không hề thua kém Khương Vọng là bao. Tất cả đám người, chỉ có Đổ Giã Hổ và Lăng Hà nhìn nhau, sở trường của bọn họ là võ công. Bình thường, đối với việc tiêu diệt đám hồn ma ở cấp độ siêu phàm này thì rất khó có tác dụng. Nếu kích hoạt khí huyết đơn thuần thì cũng có thể giết vài hồn ma, nhưng đối mặt với cả đám hồn ma như thế này, bọn họ có bao nhiêu khí huyết để kích hoạt chứ? Trên thực tế, Khương Vọng đối với tử khí Đông Lai kiếm quyết cũng không hề giấu giếm bọn họ. Chỉ là Đỗ Giã Hố chỉ tin vào nắm đấm của mình, không kèm ngoại vật, cũng không thích kiếm thuật. Còn Lăng Hà, chắc là do tư chất nên tiến bộ chậm chạp, đến nay vẫn chưa thế nắm vững sát pháp, nên không thể dùng trong thực chiến. Ngày trước, Lăng Hà là người duy nhất trong đám bọn họ không kém Khương Vọng về mức độ chăm chỉ. Thực lực của hắn ta không bị bỏ lại đều là do mồ hôi công sức của hắn ta. Tình hình hiện tại nhìn có vẻ tiến triển tốt, nhưng những người sáng suốt thì đều hiểu rằng đã rất nguy cấp. Tất cả những hồn ma xuất hiện ở đây đều là những hồn ma bình thường. Hiện nay Trấn Tiểu Lâm không biết vì nguyên nhân gì mà tụ tập nhiều hồn ma như vậy. Trong đó chắc chắn sẽ có ác quỷ, liệt quỷ, thậm chí tướng quỷ cũng nên. Đây không còn là tình huống mà đội hình này có thể xử lý được nữa, thời điểm này mau chóng thoát khỏi trận chiến mới là thượng sách. Nhưng từ khi tiến vào trấn, ở trong đám sương mù dày đặc này đã sớm không phân biệt được phương hướng. Phía ngoài vòng lửa bị hồn ma tầng tầng lớp lớp bao vây. Muốn thoát khỏi đây, đâu có dễ dàng gì. Ngụy Nhiễm bước ra khỏi vòng lửa, để mặc cho lũ yêu ma súng vào cắn xé. Nhìn bộ giáp cũ lốm đốm của hắn khẽ khẽ rung lên, đám hồn ma gần như bám trên người hắn liền tiêu tán. Nhưng trên mặt hắn ta không hề có chút vui mừng, hắn ta lại lùi vào trong vòng lửa. Trầm giọng nói, ai có sở trường là đạo thuật hệ phong, thử làm tan đám sương mù này xem sao. Mặc dù là đang hỏi mọi người, nhưng ánh mắt hắn ta lại nhìn vào Vương Trường Tường. So với đạo thuật ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thì đạo thuật hệ phong không được ưa chuộng, nhưng Vương Trường Tường lại chính là một cao thủ của thuật này. Vương Trường Tường không chút do dự, kẹp tay quét qua trước mặt, dùng phong đao quét sạch hồn ma xung quanh. Rồi sau đó tay hắn ta như đeo hoa hồ điệp, biến hóa ấn quyết, cuối cùng chắp tay trước môi, ngón trỏ và ngón giữa giao nhau, ngón cái, ngón đeo nhẫn và ngón út chụm lại với nhau, miệng đặt ở vùng tam giác tạo thành bởi ngón giữa và ngón đeo nhẫn, mở miệng ra rồi thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở nhẹ nhàng xuyên qua ngón tay đột nhiên trở nên cuồng bạo, nó tiếp tục xoay tròn và lớn mạnh với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường. Đồng thời trực tiếp đâm thẳng vào đám sương mù, giống như một con rồng hung bạo, gầm thét trong màn sương dày đặc. Đạo thuật hệ phong, suy tức Long quyển, gió này không phải gió thường, nó là một trong 8 loại gió đông phương minh thứ phong. Minh thứ phong giả, soi sáng mọi vật, sử dụng lúc này là vô cùng đúng đắn. Chuyện mạt thế, loại đạo thuật có uy lực mạnh như thế này, cho dù là tu sĩ lục phẩm cũng không phải ai cũng có thể thành thục. Mà Vương Trường Tường trước khi mở ra thiên địa môn đã có thể thành thạo thuật này, quả thật là dũng mãnh. Sau khi sử dụng đạo thuật này, sắc mặt Vương Trường Tường tái trắng. Có thể thấy rằng đạo thuật này đối với hắn ta vẫn là hơi quá sức. Hẳn ta miễn cưỡng mới đứng được vững, tiếp theo thì đành nhờ các vị rồi. Nơi cơn lốc xoáy đi qua, lớp sương mù dày đặc bị phân tán. Từ khi bọn họ tiến vào Trấn Tiểu Lâm, thần đầu tiên có thể nhìn rõ nơi này. Những xiên hồ lô ngào đường cắm dựa vào tường, quầy cơm nối liền với xưởng tương và những ngọn cờ của tửu lầu vẫn bay phấp phới trong gió. mọi thứ dường như vẫn như cũ nếu không có sự xuất hiện những hồn ma lang thang. Những hồn ma trong vòng lửa đã bị quét sạch, nhưng những hồn ma bên ngoài vẫn tụ lại như kiến đi qua đi lại. Chúng sợ lửa theo bản năng, nhưng đồng thời theo bản năng chúng cũng không nỡ bỏ qua những người tràn đầy nguyên khí này. Hỏng rồi, lời cảm thán này như gõ lên hồi chuông báo động, bọn họ nhìn thấy khi lốc xoáy đi qua, lớp sương dày đặc lại tụ lại phía xa. Loại sương mù này ngay cả suy tức long quyền cũng không thể quét sạch. Tận dụng cơ hội này, chúng ta hãy thoát ra trước. Lê Kiếm thu tay cầm song kiếm rực lửa, trầm giọng kiến nghị. Trong thời gian suy tức long quyến tạm làm tan xương, bọn họ đã có thể phán đoán ra phương hướng. Dựa vào thực lực của đám bọn họ, nếu như không xuất hiện tướng quỷ, vừa đánh vừa lùi ra thì khả năng cao họ có thể rút lui an. Toàn, Ngụy Nghiêm cầm đao, nhìn chăm chăm vào màn sương dày đang tiến tới gần, không biết đang suy nghĩ gì. Phụ tá của hắn ta cũng trở lên sốt ruột. Đại nhân, tình hình hiện nay của Trấn Tiểu Lâm đã vượt qua tầm xử lý của chúng ta rồi. Không điều động đại quân không được, thêm nữa là người trong trấn cũng chết sạch cả rồi, chúng ta ở lại đây cũng không nhiều ý nghĩa. Hay là, Ngụy Nghiễm ngắt lời hắn, trước mắt những hồn ma chúng ta đã gặp, đều là những du hồn bình thường, ngay cả một con có suy nghĩ cũng không có. Cần phải biết rằng, ở đây nhiều hồn ma như vậy, không hợp lẽ thường. Vương Trường Tường cau mày nói, cả khu vực thành Phong Lâm cũng không có tu sĩ nào chuyên tu luyện thuật ngự quỷ. Hai, tình hình ở đây vẫn nên đế thành vệ quân xử lý. Một khi đại quân đến, xung hết sát khí thì đám du hồn này sẽ không cần công mà tự tiêu tán. 2. Thuật ngự quỷ, pháp thuật điều khiến ma quỷ. Cách chương.